vốn ta muốn khiêu chiến Mạc Ly ở Vạn Thú Vực, tăng thứ tự trên Tân Hỏa Bảng. Như vậy, ngươi thay thế hắn đi. Hắn nói, cách chương.